Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, chỉ có một trích. Khương Sầm kích thích vòng tròn pháp khí, lại phát hiện cái này vòng tròn pháp khí như là dỉ sét giống nhau. Rất khó kích thích, hắn năm ngón tay mãnh liệt một lần phát lực, lúc này mới chuyển động vòng tròn. Như thế nào trận pháp cơ quan như vậy nhanh? Khương Sầm thì thào nói ra. Đại khái là thật lâu không ai đụng. Một hồi kéo kẹt trận bàn mài hợp thanh âm theo lòng. Bàn chân truyền đến. Từ nơi này tiếng vang phán đoán. Tại đây trận pháp. Nên vậy có thời gian rất lâu chưa từng kích phát. Tầng thứ 8 trận pháp chậm rãi kích phát. Bốn phía trên thạch bích mài lóng lánh. Khương Sầm Khương Vũ đều tự cảnh giác, bởi vì này trên vách tường tùy thời cũng có thể toát ra lợi hại trận linh. Bất quá, bọn hắn trọn vẹn đợi một nén nhang thời gian, trận linh mới chậm rãi xuất hiện, lần này trận linh là hai trích tối như mực chim khổng lồ. Cánh thân thể đều là do nồng đậm ma khí ngưng tụ mà thành. Một đôi con mắt thì là hai khỏa ma quang cầu. Toàn thân cao thấp đều có đủ loại ma văn lập lòe. Hai trích chim khổng lồ tự phiêu tại Khương Sầm Khương Vũ trước mặt. Cũng không có chủ động phóng ra. Khương Sầm Khương Vũ tập trung tư tưởng suy nghĩ đánh giá hai trích trận linh một phen. Tất cả là thần sắc buông lỏng. Khá tốt, Khương Sầm nói ra, theo nguyên khí chấn động đến xem. Tầng này trận linh cũng là ngưng đan hậu kỳ thực lực. Cũng không phải kim đan trận linh. Bất quá, hai trích trận linh ẩn chứa ma khí, hiển nhiên càng thêm dày đặc. Đừng lãng phí pháp lực, trực tiếp vận dụng mạnh nhất kiếm chiêu a. Khương Sầm thầm nghĩ, Khương Sầm trực tiếp tế ra thức tỉnh chi kiếm, nổi lên lấy kiếm khí. Khương Vũ trong tay xích đồng vòng tay cũng bị chân khí tràn ngập, nổi lên hoa mỹ hồng quang. Giống như là bao phủ tầng một ngọn lửa, hai trích trận linh y nguyên vẫn không nhúc nhích, tầng này trận pháp đại khái quá lâu không có sử dụng. Cũng có tìm được hữu hiệu giữ gìn, chẳng những tốn hao thời gian rất lâu mới chậm rãi kích phát ra trận linh. Hơn nữa cái này kiếm linh cũng ngây ngốc, tựa hồ đã bị công kích hậu, mới sẽ bắt đầu phản kích. Đây là Khương Sầm Khương Vũ cơ hội. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời ra tay. Khương Sầm hét lớn một tiếng, một kiếm đâm thẳng, thân kiếm lau không khí, phát ra bén nhọn tiếng cọ sát chói tai, phảng phất là đem hư không đâm rách. Bàng bạc kiếm khí cũng ở đây một dưới thân kiếm, ngưng tụ thành một cổ mảnh khảnh kiếm quang, đâm thẳng phía trước trận linh. Cái này kiếm quang chỉ có to bằng ngón tay. Một kiếm này toàn bộ uy năng đều áp xúc đến cái này kiếm quang bên trong. Có thể nghĩ, cái này kiếm quang xuyên thấu lực mạnh bao nhiêu? Phốp, kiếm quang thoải mái liền xuyên thủng một trích trận linh thân thể. Tạo thành nắm đấm lớn loại nhỏ lỗ thủng. Đại lượng nâu đen ma khí theo trận linh trong thân thể tán loạn ra. Bên kia, Khương Vũ xích đồng vòng tay hóa thành một trích cực lớn hỏa hoàn. Đem trận linh bao phủ lại, cũng dâng lên mảng lớn ngọn lửa, đem trận linh cả vây quanh tại trong biển lửa. Trận linh cái này mới bắt đầu phản kích. Khương Sầm đối mặt cái kia trích trận linh, bị kiếm quang xuyên thủng hậu, lỗ thủng vậy mà rất nhanh tự hành chữa trị. Phần phật, trận linh hai cánh mở ra, đại lượng ma khí tuôn ra, hóa thành một cổ vòi rồng. Hướng Khương Sầm vọt tới, Khương Sầm lập tức trầm tích chân khí tại hai chân, cả người phảng phất đính tại trên mặt đất, ngàn cân sức lực cũng vô pháp động hắn mảy may, nhưng mà, bị cái này ma phong nhất quyển, hắn vậy mà không tự chủ được bay lên trời, sau đó nặng nề ngã ở trên thạch bích, càng có vài đạo ma phong phảng phất bén nhọn lưỡi đao, đưa hắn đạo bào xé rách. Nếu không phải có tầng một huyền giáp quần áo phòng hộ, trên người tránh không được muốn rơi xuống vài đạo vết thương. Không chịu thua kém, Khương Sầm trong nội tâm cả kinh. Khương Vũ bên kia trận linh cũng là hai cánh không ngừng phịch, một cổ ma gió cuốn lên, đem xích đồng vòng tay thượng ngọn lửa mọi nơi thổi tan. Khương Vũ vội vàng gật lia lịa vài đạo pháp lực, cưỡng ép lại để cho xích đồng vòng tay thu nhỏ lại, trói tại trận linh trên người. Đồng thời, hừng hực ngọn lửa dấy lên, từng đợt rồi lại từng đợt đánh về phía trận linh. Ngọn lửa đốt cháy phía dưới, trận linh trên người ma khí nhanh chóng tán loạn lấy, nhưng trận linh vẫn đang thỉnh thoảng ra sức giãy giụa, tùy tiện đều muốn tránh thoát xích đồng vòng tay. Hừ, thật sự là phiền toái. Khương Vũ nhướng mày, phải vận dụng bổn mạng chân hỏa rồi. Nói xong, nàng thầm vận chân nguyên, đem một khỏa hồng đỏ thẫm hỏa đan theo trong cơ thể bước ra, ngậm tại trong miệng. Cái này hỏa đan thật sự là Khương Vũ với tư cách tiên cầm chu tước yêu đan. Khương Vũ há miệng một phun, một cổ càng thêm tinh thuần chân hỏa theo yêu đan trung tuôn ra, thiêu đốt hướng trận linh. Trận linh trên người ma khí lập tức cực nhanh tán loạn, hắn phản công tiến hành yếu bớt. Mấy hơi thở về sau, cái kia trận linh trên người ma khí hao hết, chỉ còn lại có hai khỏa con mắt rơi trên mặt đất quay tròn chuyển. Khương Vũ thao túng xích đồng vòng tay đánh nát cái này hai khỏa ma quang châu, hắn nát bấy hậu tràn ma khí bám vào vách tường mặt ngoài, tạo thành một tòa truyền tống ma quang môn, đang tại cùng một cái khác trích trận linh chiến đấu Khương Sầm. Nhìn thấy cảnh này hậu, trong nội tâm vừa động, nguyên lai mấu chốt là cái kia hai khỏa con mắt, trách không được tại hắn trên người đâm nhiều cái lỗ thủng cũng không có hiệu quả. Chỉ cần con mắt tại, trận linh sẽ không tử. Đã phát hiện đối thủ nhược điểm, Khương Sầm lập tức thay đổi sách lược. Trong tay hắn thức tỉnh chi kiếm linh sống cực kỳ một hồi run run, lập tức sinh ra hơn 10 đạo mảnh khảnh kiếm quang. Những này kiếm quang từ khác nhau góc độ đâm ra, nhưng mục tiêu đều là trận linh hai mắt. Bis bis, hai tiếng nhẹ vang lên, trận linh hai mắt bị đâm thủng, ma quang châu tán loạn, trận linh thân hình cũng lập tức hóa thành một mảnh nâu đen ma khí, mọi nơi tán loạn. Thứ hai ma quang cổng truyền tống cũng hình thành, Khương Sầm Khương Vũ phân biệt tiến vào trong đó, đi vào thiên tuyển chi tháp tầng thứ 9, ngoài tháp tu sĩ chứng kiến thiên tuyển chi tháp tầng thứ 9 ma quang sáng lên, không khỏi lại là một hồi ồn ào. Tầng thứ 9 bố cục cùng tầng thứ 8 cơ hồ giống như đúc, chỉ là hộp báu số lượng chỉ có 5 cái, hơn nữa hắn một người trong, rõ ràng đã muốn mở ra, hơn nữa là không. Khương Sầm nhìn kỹ một chút, cái này không lấy hộp báu, tích lấy tầng một mỏng xám, hẳn là trước đây thật lâu liền mở ra. Xem ra rất nhiều năm trước, từng có một người tu sĩ đạt đến tầng thứ 9, mà qua nhiều năm như vậy, phụ trách quản lý lần này tháp trưởng lão, vậy mà đều không có bổ sung để vào mới bảo vật. Chẳng lẽ bọn hắn cho rằng sẽ không còn có tu sĩ đi tới nơi này tầng một sao? Khương Sầm cười nói, hắn rất ngạc nhiên mặt khác bốn hộp báu trung đô là cái gì bảo vật. Bất quá, mở ra hộp báu cơ hội chỉ có một lần, có lẽ hay là ở lại cuối cùng trước mắt. Khương Sầm Khương Vũ hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục, sau đó bắt đầu kích phát cái này tầng thứ 9 trận pháp. Một hồi đất rung núi chuyển trận pháp khởi động qua đi, một trích tám chảo quái thú hình dáng trận linh xuất hiện ở hai người trước mặt. Không xong, Khương Sầm nhướng mày, làm sao vậy? Khương Vũ hỏi, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Khương Sầm nói ra, tin tức tốt là, theo nguyên khí chấn động đến xem, tầng này trận linh cũng là ngưng đan hậu kỳ thực lực, cũng không phải kim đan trận linh. Tin tức xấu là, vậy mà chỉ có một trích trận linh. Đúng vậy, Khương Vũ cũng là một buồn. Một trích trận linh, tự ý nghĩa bọn hắn đánh chết trận linh về sau, tựu chỉ xuất hiện một cái cổng truyền tống, chỉ có thể làm cho bọn họ bên trong một cái đi hướng tầng thứ 10. Đáng ghê tởm, Khương Vũ nói ra, chẳng lẽ là những trưởng lão kia quá lười biếng, bọn hắn không nghĩ tới hội có càng nhiều tu sĩ đi tới nơi này một tầng, cho nên chỉ cài đặt một trích trận linh. Kế tiếp làm sao bây giờ? Khương Vũ nói ra, còn có tầng thứ 10, tầng thứ 11 cái này hai tầng trận linh. Chẳng lẽ chúng ta không thể lại kề vai chiến đấu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?